sa anh ta thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tranh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào em cũng nhớ thấu lòng anh. Không thể ngắt lời, không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên anh lùi bước về sau. Vì sao anh không thể gặp được em giữa anh.